Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1393, gặp Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Mã Tiểu Linh sững sờ, thân thủ nắm qua bình ngọc, hỏi, cái này thứ gì a? Tô Dương nhún nhún vai nói, chính ngươi nhìn liền biết. Mã Tiểu Linh đem bình ngọc mở ra. Bên trong có một ít tỉ mỉ hạt nhỏ, một cỗ hình mùi thơm truyền ra, khiến người ta nghe ngóng như gió xuân ấm áp. Thơm quá a sư phụ, là cái gì thử ăn ngon nha? Một bên Kim Thái rốt cục chịu đưa ánh mắt rời đi. Hắn nhìn lấy Mã Tiểu Linh trong tay bình ngọc, muốn thân thủ đi bắt. Đây không phải ngươi có thể ăn đồ ăn. Mã Tiểu Linh vội vàng đem bình ngọc cất kỹ. Sau đó nhìn về phía Tô Dương, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi coi như ta là luyện dược sư đi. Tô Dương từ tốn nói, những đan dược này đối ngươi tu luyện có chỗ tốt. Lại nói, có ăn là được, ngươi truy vấn nhiều như vậy làm gì? Cũng thế, Mã Tiểu Linh nhoẻn miệng cười, nói ra, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, lần đầu gặp ngươi khách khí như vậy, vậy ta thì đối ngươi không khách khí. Mã Tiểu Linh từ tốn nói, về sau loại đan dược này ngươi thì giúp một tay thời gian dài cung ứng đi. Tô Dương cười cười nói ra, được, bảo quản để ngươi ăn đầy đủ. Tô Dương rời đi Linh Linh đường đi trường học. Liễu Sinh Mỹ Tuyết là khoa dược học sinh, lúc này còn trong phòng học nghe giảng bài đây. Tô Dương cho Liễu Sinh Mỹ Tuyết phát cái tin tức, sau đó liền trong trường học trong quán cà phê đợi nàng tan học. Các loại ước chừng nửa giờ, Liễu Sinh Mỹ Tuyết vội vàng chạy đến. Tô Dương, Tô Dương, Liễu Sinh Mỹ Tuyết tương đương hưng phấn. Một bên bắn nhảy nhót đáp chạy tới một bên hướng Tô Dương phất tay. Tô Dương quay đầu nhìn qua, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Chỉ thấy Liễu Sinh Mỹ Tuyết mặc trên người trắng noãn quần áo thủy thủ. Hạ thân là màu đen váy ngắn, trên đùi còn có màu trắng vớ dài, trên chân là màu đen nhỏ giày da. Bộ trang phục này phía dưới đến còn thật là thanh thuần không gì sánh được. Mỹ Tuyết dáng người tương đối tốt, sạch thân cao cần phải có 1m68, thuộc về loại kia sung mãn loại hình nữ hài. Một đôi bộ ngực căng phồng, theo chạy mà run run rẩy rẩy nhảy động không ngừng. Tô Dương yên tĩnh mà nhìn xem nàng, chậc chậc tán thán nói, thật xinh đẹp a, ta đều muốn nhìn ngốc. Liễu Sinh Mỹ Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, nàng ngồi đến Tô Dương đối diện, hỏi, Tô Dương ngươi chừng nào thì đến nha? Sáng hôm nay đến. Tô Dương cười nói, đi qua Linh Linh đường về sau thì đến nhìn người. Nói hắn đánh cái búng tay, hướng cách đó không xa phục vụ sinh nói ra, soái ca, đến một chén latte, thêm đường. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Liễu Sinh Mỹ Tuyết, cười hỏi, muốn uống gì? Liễu Sinh Mỹ Tuyết suy nghĩ một chút nói, giống như ngươi đi. Tô Dương cười cười, hướng người phục vụ kia nói, vậy liền hai chén latte, đều thêm đường, điểm tốt cà phê. Tô Dương lại nói với Liễu Sinh Mỹ Tuyết, thực ta không phải rất yêu uống cà phê, cái đồ chơi này quá khổ. Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói, ta còn tốt, khả năng uống thói quen. Tô Dương cười hỏi, đúng, dược tề cái từ khóa này học như thế nào? Vẫn được, Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói ra. Ngày bình thường ta cũng không có chuyện gì, cho nên trên cơ bản đều đang đọc sách. Trong sách vở tri thức nhớ đến rất bền vững, cũng là thực tế ứng dụng phương diện không thế nào tốt. Tô Dương cười nói, ngươi bây giờ chính là đặt nền móng thời điểm, học tập một số trụ cột tri thức là được. Tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao ngươi chỉ là một người bình thường, có thể thông suốt đến bây giờ loại trình độ này đã rất không nổi. Liễu Sinh Mỹ Tuyết gật đầu. Tô Dương nhìn chằm chằm Liễu Sinh Mỹ Tuyết không rời mắt, mang trên mặt mỉm cười. Liễu Sinh Mỹ Tuyết xinh đẹp khuôn mặt dần dần đỏ. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói ra, người lão là nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Tô Dương cười nói, bởi vì muốn tốt cho rất nhìn a. Liễu Sinh Mỹ Tuyết khuôn mặt càng đỏ. Tô Dương cười cười, sau đó đúng là đứng dậy ngồi đến Liễu Sinh Mỹ Tuyết bên người. Khẽ vươn tay ôm nàng eo nhỏ nhắn. Trong quán cà phê hoàn cảnh yêu nhã, ánh sáng ảm đạm. Thư giãn chậm âm nhạc vừa vặn thích hợp nói chuyện yêu đương. Liễu Sinh Mỹ Tuyết không có cự tuyệt, ngược lại chủ động đem đầu tựa ở Tô Dương ngực thân phía trên. Cà phê đưa tới, hai người đều không uống. Tô Dương cùng Mỹ Tuyết trò chuyện lên một số lông gà vỏ tỏi sự tình. Thỉnh thoảng mở điểm cho đùa, một đôi tay cũng giống như vô tình hay cố ý đụng vào Mỹ Tuyết mẫn cảm vị trí. Tô Dương rõ ràng phát giác được Mỹ Tuyết nhiệt độ cơ thể lên cao. Hàn huyên tới sau cùng, Mỹ Tuyết cả thân thể đều áp vào trong ngực nam nhân. Mà Tô Dương một cái tay thì triệt để đem nàng mềm mại bộ ngực vây quanh. Hai người một mực trò chuyện đến 1 giờ chiều. Mỹ Tuyết muốn trở về lên lớp, không thể không cùng Tô Dương phân biệt. Bất quá hai người hẹn xong buổi tối cùng đi ra chơi. Khách sạn đã có người trước đó đặt trước tốt, mà lại hành lý đã trước Tô Dương một bước phóng tới khách sạn gian phòng bên trong. Tô Dương mỗi lần xuất hành thời điểm trên cơ bản là cái gì đều không cần quản. Hắn chỉ cần nói cho Lý Phượng Nghi chính mình muốn đi đâu là được. Đến tiếp sau hết thảy đều có người thay hắn an bài tốt. Tô Dương vào ở khách sạn, sau đó đăng nhập trò chơi. Lão Cửu, đánh Apocalypse đi. Tô Dương kêu lên Lão Cửu U Linh bọn họ, cùng một chỗ đi vào Apocalypse tầng cao nhất. Trước đó đánh không lại, bây giờ lại là đã có năng lực đánh tới. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Liễu Sinh Mỹ Tuyết hồi Linh Linh đường. Tô Dương cũng đi, sau đó an vị trong phòng khách chậm rãi chờ đợi. Nữ nhân trưng diện còn thật muốn mạng người. Tô Dương các loại trọn vẹn nửa giờ, Mã Tiểu Linh mới không nhanh không chậm đi tới. Không quá lớn thời gian cách ăn mặc vẫn còn có chút tác dụng. Xem ra càng phát ra xinh đẹp, nữ thiên sư trên thân là phấn sắc ngắn tay bó sát người áo thun. Phía dưới một kiện phấn sắc váy ngắn, hơi mỏng y phục phía dưới sung mãn song song phong theo thân thể nàng đi lại nhẹ nhàng địa rung động. Dưới váy ngắn tròn trịa tiểu thí xương hướng lên kiều kiều ra đi thả ra bãi cỏ xanh xuân. Thon dài cân xứng hai chân cạch để trần. Cặp kia chân lại dài lại trắng cực kỳ tốt nhìn, trên chân còn có một đôi màu trắng giày cao gót, mặc đồ này nổi bật một cái gợi cảm thêm bá khí. Liễu Sinh Mỹ Tuyết vẫn như cũ mặc lấy quần áo thủy thủ, bất quá đổi đôi giày, trước đó là giày da, hiện tại là màu trắng giày cứng, đây là vì thuận tiện dạo phố. Nàng cũng không hướng Mã Tiểu Linh như thế có tu vi tại thân. Mang giày cao gót dạo phố đi bộ có chút bất ổn. Hoa tác, thật xinh đẹp a! Tô Dương tán thưởng lên tiếng. Sư phụ ngươi muốn ra cửa sao? Kim Thái đi tới lên tiếng hỏi thăm. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi thủ trong nhà, có chuyện gì quy ta? A, Kim Thái rất nghe lời. Tô Dương bồi tiếp Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết xuống lầu. Sau đó cản một chiếc xe taxi, ngồi xe đi hướng trung tâm mua sắm. Ban đêm Tokyo thật rất đẹp, phồn hoa phố thương mại hiện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, toàn thân trong suốt, giống như là cái tùy tiện vũ nương, làm càn lấy chính mình phong tình. Cảm nhận được trong không khí noãn noãn, ẩm ướt phong, nhìn đến đường lớn phía trên đầy sinh lực hài tử, dạo phố mua sắm mỹ nữ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng lãnh đạo, nhàn nhã tản bộ người lớn tuổi. Tô Dương tâm tình cũng tương tự dễ dàng vô cùng, bồi tiếp hai cái thiên kiều bách mỹ nữ tử rong chơi tại sáng chói hoa dưới đèn. Dạo phố, mua sắm, hết sức nhàn nhã. các loại bao lớn bao nhỏ đồng loạt hướng Tô Dương trên thân chồng chất. Các loại quần áo thử tới thử đi, toàn bộ đều từ Tô Dương đến phân xét. Tú sắc khả san, cũng là rất có thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.